xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 596, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Tống Thanh ở lại là một tòa độc lập biệt thự, nàng cùng Lý Phàm không giống, đi là thương lộ, ngược lại là cùng Tống Dã có chút không mưu mà hợp. Những năm này, hai tỷ đệ thường xuyên thông tin, giao lưu trong ngoài nước phát triển. Nếu như nói Tống Dã là tận sức tại phát triển toàn diện đường huyện, như vậy Tống Thanh đi thì là bất động sản, bây giờ kinh thị rất nhiều tòa nhà đều có nàng cái bóng. Cái này hai tỷ đệ cũng không tiếp tục là năm đó ai cũng có khả năng khi dễ ăn nhờ ở đậu hài tử. Tống Thanh hỏi Tống Dã tương lai dự định, Tống Dã nói, lưu tại đường huyện có lẽ tiếp qua mấy năm liền là đường thị. Vô cùng đơn giản một câu, bại lộ Tống Dã dã tâm, đem Tống Thanh. Chọc cười, mập mờ mắt nhìn Tống Dã cùng đường quả. Được, ta liền muốn nhìn xem, lúc nào đường huyện thành đường thị. Lý Phàm là một cái nho nhã người, kỳ thật hắn gia thế cũng không bình thường, trong nhà trừ hắn là kinh thị giáo sư, phụ thân, tổ phụ, huynh đệ, tỷ môn, đều tại trong chính trị có chỗ thành tích. Đàm luận hồi lâu Tống Thanh mới nói lên người nhà họ Tống. Phòng khách lập tức trầm mặc xuống, Tống Thanh yêu nhã ngồi ở trên ghế sofa, phảng phất đang nhớ lại cái gì, nghe nói ta xuất ngoại không lâu sau, nữ nhân kia nhà mẹ đẻ liền xảy ra chuyện, đem hắn cũng liền mệt mỏi, lên chức là không có cái gì hy vọng. Hiện tại toàn gia chen tại nhà cấp 4 bên trong, nếu không phải Tống gia cái kia hai người còn có chút quan hệ, đoán chừng thời gian càng không dễ chịu. Lúc trước nhà ông ngoại bên trong xảy ra chuyện, liền. Cái kia hai cái già trước hết nhất đem cái gì đều phiết đến rành mạch, nói nàng mẫu thân là chết bệnh, không phải là bị tức chết. Một là tức giận người nhà họ Tống vô tình vô nghĩa, thứ hai là tức giận Tống gia toàn gia đã sớm cùng nữ nhân kia một nhà cấu kết lại, tức giận là cái kia hai tỷ đệ vậy mà so với nàng cùng Tống Dã nhỏ không được mấy tuổi. Nhưng ở lúc kia căn bản cũng không có biện pháp. Tỷ, đừng nghĩ những cái kia. Tống Dã nhìn ra Tống Thanh sắc mặt không tốt, liền biết nàng nhớ tới lúc trước ngoại công còn tốt chứ. Tốt, Tống Thanh nở nụ cười, về nước về sau ta tìm đến ngoại công, cũng dễ tìm, lão nhân gia ông ta tại nhiều năm trước liền bị sửa lại án xử sai, lúc trước xuống nông thôn địa phương, gặp phải người hảo tâm, chịu qua cái kia một kiếp thân thể cũng không có nhận bao lớn ảnh. Hưởng, chỉ là những năm này, hắn lẩm bẩm ngươi, nhớ tới bên này tình huống, cũng không có thúc giục ngươi trở về. Tiểu Dã, nếu là người nhà họ Tống tìm đến, ngươi cũng đừng mềm lòng a. Tống Thanh cảnh cáo nói, ngươi nếu dám mềm lòng, đừng trách ta không nhận ngươi cái này đệ đệ. Tỷ, ngươi thấy ta giống là mềm lòng người sao? Tống Dã trên mặt mang nhàn nhạt cười, cái kia cười lại có mấy phần lương bạc, ta không trở lại nơi này, căn bản cũng không phải là bởi vì bọn hắn. Hắn tiếu trục thay đổi dần đến nhu hòa, nắm đường quả tay, là bởi vì quả quả. Được rồi, chớ ở trước mặt ta tu ân ái. Tống Thanh tức giận nói, biết biết ngươi là bởi vì nhà các ngươi quả quả nha. Không quản là xuất ngoại trước còn là sau khi về nước, Tiểu Dã cùng nàng thông tin, bên trong chỉ ít có một nửa lời nói mới miêu tả hắn. Có một cái đẹp mắt lại thông minh tiểu thê tử, chua đến nàng răng hiện tại cũng còn tại đau. Tống Thanh lại là may mắn Tiểu Dã gặp phải cái này kêu đường quả cô nương, gặp phải tốt như vậy đường ra. Chúng ta lúc nào nhìn ngoại công, Tống Dã có chút kìm nén không được, tại không có xảy ra chuyện phía trước, kỳ thật hai chị em bọn hắn căn bản là tại ông ngoại cuộc sống gia đình công việc. Bọn hắn ngoại công nguyên bản là một cái nổi danh đại học vấn người, không chỉ có viết ra chữ đẹp cũng làm đến một tay tốt họa, đạo lý cũng là khắp thiên hạ. Năm đó xảy ra chuyện cũng là xảy ra chuyện tại những này đạo lý bên trong. Có thể nói, nguyên gia là chân chính thư hương môn đệ, nếu không phải ra nhiều như vậy sự tình, nguyên gia tại bây giờ cũng có thể là cả thế gian nhà. Cách chương.